Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1319, chương 1306, bắt sống. 1, 2, 3, 3 tiếng đằng sau, thụ bên trên không có bất cứ động tĩnh gì. Dương Phong nhướng mày, lạnh hừ một tiếng, thể nội pháp lực cấp tốc vận chuyển. Nguyên một đám vô cùng nóng hỏa cầu vô căn cứ thành hình, mang theo cuồn cuộn sóng nhiệt, hướng về mấy người ôm hết đại thụ bên trên oanh kích mà đi. Oanh, oanh, oanh, nguyên một đám vô cùng nóng hỏa cầu, nối liền không dứt rơi vào mấy người ôm hết đại thụ bên trong. Phát ra từng tiếng kịch liệt tiếng nổ, đem vô số tráng kiện nhánh cây nổ nát vụn. Đem toàn bộ đại thụ nhóm lửa, hóa thành lửa nóng hừng hực. Suy, một bóng người, từ lửa nóng hừng hực bên trong bắn ra, hướng về nơi xa bỏ chạy mà đi. Chạy đi đâu? Nhìn thấy thiên tài tráng đại hán cùng sông Duệ muốn chạy trốn. Dương Phong cười lạnh một tiếng, thể nội pháp lực cấp tốc vận chuyển. Một đạo cự đại cứng rắn tường băng xuất hiện tại thiên tài tráng đại hán trước người, ngăn trở hắn đường đi, đồng thời thân hình cấp tốc chớp động, hướng thiên tài tráng đại hán bên người cấp tốc tới gần mà đi. Cùng lúc đó, Dương Nhị chờ mới vào đại tông sư võ giả nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng. Thể nội cương khí lăn lộn, hai người bay lên không trung, phòng ngừa thiên tài tráng đại hán từ trên cao đào tàu. Những người khác thì thân hình như điện, nhanh chóng phân tán ra đến, đem thiên tài tráng đại hán cùng sông Duệ cho bao vây lại. Cút, thiên tài tráng đại hán một quyền đánh nát cứng rắn tường băng đằng sau, liền hướng về phía ngăn tại hắn trước người hai tên mới vào đại tông sư võ giả nổi giận gầm lên một tiếng. Thể nội cương khí lăn lộn mà ra, lớn như vậy nắm đấm bên trên lóng lánh hào quang sáng chói, nhanh chóng vung vẩy mà ra, lập tức chỉ thấy được từng đạo lăng lệ cực điểm quyền ảnh, mang theo vô tận lực lượng, hướng hai tên mới vào đại tông sư võ giả trên người oanh kích mà đi. Chính xác không sai rơi vào hai tên mới vào đại tông sư võ giả trên người, khiến cho phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, bay ngược ra ngoài, hung hăng ngã trên mặt đất, phun ra mấy ngụm ân máu đỏ tươi. Nhìn thấy chính mình hai tên thủ hạ bị đánh bay ra ngoài, bản thân bị trọng thương, ngã xuống đất không dậy nổi, sống chết không rõ, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, khẽ quát một tiếng, ngự kiếm thuật, lập tức một nói hồng sắc thiểm điện từ hắn trong miệng bắn ra, mang theo bức người sát ý cùng nồng nặc mùi máu tươi, hướng về hùng tráng lớn đại hán phía sau lưng kích bắn đi. Cảm nhận được sau lưng truyền đến cực lớn sát ý cùng cảm giác nguy cơ, thiên tài tráng đại hán trong lòng kinh hãi, thân hình nhanh chóng chớp động, hướng về một bên cạnh rời mấy mét, mang theo bức người sát ý phệ huyết kiếm như thiểm điện từ hắn bên người kích đâm mà qua, hung hăng đụng vào một cây đại thụ bên trong, trực tiếp đem đại thụ xuyên qua, lưu cái tiếp theo thật mỏng lỗ nhỏ. Nhìn thấy chính mình tập kích không thành công đằng sau, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thể nội pháp lực cấp tốc vận chuyển, ngón tay nhanh chóng vũ động, một kích thất bại phệ huyết kiếm tại hắn điều khiển phía dưới, nhanh chóng trở về mà đến, hóa thành một nói hồng sắc thiểm điện, hướng về sông Duệ trên người kích đâm mà đi. Trong chớp mắt, phệ huyết kiếm liền mang theo bức người sát ý, nồng nặc mùi máu tươi, xuất hiện tại hắn sông Duệ trong tầm mắt, cũng tại hắn trong con mắt không ngừng biến lớn, không ngừng hướng về hắn ngực chỗ kích đâm mà đi. Thấy tình cảnh này, Sông Duệ trong lòng hoảng hốt, sắc mặt kịch biến, không tự chủ được hoảng sợ nói, không muốn. Nghe được Sông Duệ kinh hô thanh âm, bảo hộ hắn an toàn thiên tài tráng đại hán, thầm mắng một tiếng vô sỉ, vội vàng ôm Sông Duệ, hướng về một bên trốn tránh mà đi. hy vọng có thể tránh thoát vệ huyết kiếm công kích. Đáng tiếc, vệ huyết kiếm tốc độ rất nhanh. Hắn thân hình vừa mới di động, vệ huyết kiếm liền xuất hiện tại hắn trước người. Từ hắn cánh tay chỗ xẹt qua, tại hắn cánh tay bên trên lưu lại một đạo rõ ràng vết kiếm. Một tia ân máu đỏ tươi, không ngừng từ hắn cánh tay bên trên thẩm thấu mà ra. Nhìn thấy phệ huyết kiếm thương thiên tài tráng đại hán, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút băng lãnh ý cười. Thể nội pháp lực tuôn trào ra, phệ huyết kiếm lập tức phóng xuất ra xương máu dày đặc. Phóng xuất ra một cỗ cường đại hấp lực, làm cho thiên tài tráng đại hán thể nội máu tươi không bị khống chế từ hắn vết thương trên cánh tay miệng chỗ tuôn trào ra, hướng về phệ huyết kiếm trung dũng mãnh lao tới. Cảm nhận được trong cơ thể mình máu tươi trôi đi mất, thiên tài tráng đại hán trong lòng hoảng hốt, thể nội cương khí bỗng nhiên bộc phát, nổi giận gầm lên một tiếng. Một cỗ cường đại vô cùng khí thế từ hắn thân bên trên tản mát ra, phải tay nắm chắc thành quyền, hướng về Dương Phong phương hướng vung lên. Một đạo ẩn chứa lực lượng khổng lồ quyền ảnh, mang theo mãnh liệt sức lực gió, hướng về Dương Phong trên người oanh kích mà đi. Tất cả ngăn tại Dương Phong trước người cây cối hoa cỏ, toàn bộ đều tại quyền ảnh mang tới sức lực gió rào sát phía dưới, hóa thành mảnh vụn, hướng về phía Dương Phong vung ra một quyền đằng sau. Tên kia thiên tài tráng đại hán cũng không nhìn kết quả như thế nào, trực tiếp ôm sông duệ, hướng về nơi xa chạy như điên. Ta dựa vào, nhìn xem hướng chính mình trên người oanh kích mà đến quyền ảnh. Tại cảm nhận được quyền ảnh bên trong ẩn chứa năng lượng khổng lồ, Dương Phong sắc mặt biến hóa, không tự chủ được chửi mắng một tiếng, thể nội pháp lực cấp tốc vận chuyển, khẽ quát một tiếng, thổ tương thuật. Lập tức, chỉ thấy được vô số thổ hệ linh tức giận tụ tập đến cùng một chỗ, hóa thành từng đạo cứng rắn chắc nịch tường đất ngăn tại hắn trước người. Oanh, oanh, oanh, tại thiên tài tráng đại hán hao hết hơn phân nửa cương khí một kích toàn lực, ẩn chứa năng lượng khổng lồ quyền ảnh phía trước, từng đạo cứng rắn chắc nịch tường đất giống như giấy mỏng đồng dạng bị tùy tiện xuyên phá, một chút cũng không có phát huy ra bất kỳ chống đối tác dụng. Nhìn thấy từng đạo tường đất bị quyền ảnh tùy tiện oanh bạo, Dương Phong sắc mặt đại biến, thể nội pháp lực tuôn trào ra, từng đạo vô cùng sắc bén phong nhận ngưng tụ mà thành, tại hắn thần thức người chỉ huy phía dưới, tạo thành một cái cực lớn phong tường. Oanh, oanh, oanh, ẩn chứa năng lượng khổng lồ quyền ảnh, mang theo vô cùng ngang hàng lực lượng, hung hăng đánh tới phong tường bên trên, cùng phong tường bên trong màu xanh phong nhận kịch liệt triển khai giao phong. Vô số hoa cỏ cây cối, tại bắn bay phong nhận cắt chém phía dưới, hóa thành đầy trời mảnh vụn, từng tiếng kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng, tại quyền ảnh cùng phong tường trong đụng chạm không ngừng vang lên. Thời gian ngắn ngủi đằng sau, phong tường cùng quyền ảnh toàn bộ tan biến tại vô hình. Phương viên trong vòng mấy trượng hoa cỏ cây cối bị san thành bình địa, mà Dương Phong cũng đặc biệt bất hạnh lọt vào trọng kích, bay ngược ra hơn 10 mét bên ngoài, phun ra một ngụm ân máu đỏ tươi, đưa tay lau lau rồi một xuống khóe miệng tràn ra máu tươi. Dương Phong nhanh chóng từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra mấy cái thuần dương đan ăn vào, cũng vận chuyển thể nội công pháp, làm thể nội khuấy động khí huyết bình tĩnh trở lại, bổ sung thể nội tiêu hao quá lớn pháp lực, bình phủ thể nội khuấy động khí huyết, bổ sung thể nội tiêu hao pháp lực đằng sau. Dương Phong liền đem ánh mắt ném đến hai tên bản thân bị trọng thương đại tông sư võ giả trên người, buông ra thần thức tại hai trong cơ thể con người bơi chạy một vòng, phát giác hai người mặc dù kinh mạch trong cơ thể nội tạng bị hao tổn, nhưng lại sẽ không tử vong, chỉ cần tu dưỡng một đoạn thời gian liền có thể khôi phục sức chiến đấu, liền an tâm bên trong lo lắng. Trầm tư một chút, Dương Phong từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra hai cái thuần dương đan. Phân cho hai người một cái, để hắn ăn vào, cũng lưu lại một tên đại tông sư võ giả bảo hộ hai người an toàn đằng sau. Liền mang theo còn lại 7 tên đại tông sư võ giả. Hướng về thiên tài tráng đại hán cùng sông Duệ rời đi phương hướng mau chóng đuổi theo. Căn cứ Dương Phong phỏng đoán, tên kia thiên tài tráng đại hán thiêu đốt thể nội khí huyết cùng cương khí. Căn bản sống không được bao lâu, cũng chạy không được bao xa. Bởi vậy hắn truy kích đứng lên, tuyệt không sốt ruột, chỉ là buông ra thần thức, thật chặt khóa chặt thiên tài tráng đại hán thân hình. Không để cho rời đi chính mình thần thức phạm vi bên trong. Một khắc đồng hồ về sau, Dương Phong đám người từ trong rừng cây nhỏ thoát ra, tiến vào một tòa xanh tươi tốt trong tiểu sơn. Lúc này, thiên tài tráng đại hán thể nội cương khí hao hết, khí huyết khô cạn, vô lực nằm tại một khối bóng loáng tảng đá lớn bên trên. Hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Một bộ mệnh không cửu viễn bộ dáng, mà người mặc hoa lệ trang phục sông Duệ thì trốn ở tảng đá lớn đằng sau, mở to hai mắt, một khuôn mặt vẻ hoảng sợ quan sát đến hoàn cảnh bốn phía. Làm Dương Phong mang theo 7 tên mới vào đại tông sư võ giả tiến vào sông Duệ trong tầm mắt lúc, sông Duệ sắc mặt đại biến, không tự chủ được kinh hô một tiếng. Trực tiếp từ bỏ nằm tại tảng đá lớn bên trên thiên tài tráng đại hán, hướng về nơi xa bỏ chạy mà đi. Muốn chạy, không có cửa đâu. Nhìn thấy sông Duệ muốn chạy, Dương Phong không khỏi cười lạnh một tiếng. Một cái gai gỗ dây leo hạt giống xuất hiện tại trong tay. Hắn ngón tay có chút bắn ra, gai gỗ dây leo hạt giống trên không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung. Từ sông Duệ đỉnh đầu lướt qua, rơi vào hắn phía trước 3 mét chỗ bãi cỏ bên trên. Triền nhiễu thuật, theo Dương Phong một tiếng quát nhẹ, gai gỗ dây leo hạt giống nhanh chóng nảy mầm lớn mạnh. Trưởng thành lên thành một cái dài đến hơn 10 mét, trưởng thành nắm đấm phẩm chất, toàn thân treo đầy bén nhọn gai ngược dây leo. Tại Dương Phong người chỉ huy phía dưới, gai gỗ dây leo như thiểm điện đem sông Duệ quấn quanh, khiến cho không còn cách nào di động mảy may, chỉ có thể ra sức giãy giụa, để từng cây bén nhọn gai ngược vạch phá hắn hoa lệ trang phục cùng mềm mại làn da, đâm vào đến hắn trong thân thể, khiến cho phát ra từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Đừng có giết ta, đừng có giết ta, chỉ cần ngươi không giết ta, ta nguyện ý làm trâu làm ngựa cho ngươi, nguyện ý trở thành nô lệ của ngươi, vì ngươi hiệu lực cả đời. Bị gai gỗ dây leo quấn chặt lấy, thể nội cắm đầy bén nhọn gai gỗ sông Duệ, không để ý thân thể bên trên truyền đến kịch liệt đau nhức. Một khuôn mặt vẻ hoảng sợ nhìn qua chậm rãi hướng hắn đi tới Dương Phong. Lớn tiếng cầu xin tha thứ, thật là một cái phế vật. Nghe được sông Duệ cầu xin tha thứ thanh âm, Dương Phong trong mắt lóe lên một chút vẻ khinh thường. Thể nội pháp lực cấp tốc vận chuyển, một quả bóng rổ lớn nhỏ phóng thích ra nóng bỏng khí tức hỏa cầu vô căn cứ thành hình. Theo hắn ngón tay huy động, hướng sông Duệ trên người kích bắn đi. Hiển nhiên, Dương Phong không có ý định buông tha sông Duệ một con đường sống, mà là chuẩn bị giết người diệt khẩu, không lưu lại cho mình hậu hoạn. Nương theo lấy một tiếng giòn vang, một đạo băng lãnh kiếm quang từ trên trời hạ xuống, rơi vào bóng rổ lớn nhỏ hỏa cầu bên trên, trực tiếp đem hỏa cầu phá hủy, phát ra một đạo kịch liệt tiếng nổ. Nhìn thấy chính mình phát ra hỏa cầu bị một đạo băng lãnh kiếm quang phá hủy, Dương Phong lập tức liền biết sông Duệ viện binh đến, không khỏi biến sắc, khẽ quát một tiếng, vệ huyết kiếm từ trong miệng bắn ra, mang theo lăng lệ cực điểm sát ý, giống như hồng sắc thiểm điện đồng dạng, hướng về sông Duệ cái cổ chỗ kích đâm mà đi. Dương Phong ý đồ rõ ràng, tại viện binh của đối phương chạy tới trước đó, trước tiên đem Song Duệ làm thịt rồi lại nói. http://www.zoop.com/xt90316207282021 HTMLU hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.